Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 158, chương 1167, đạo sĩ tìm Nico. Vương Đạo Kiền nghe xong cũng không có hỏi nhiều, giải thích với Diệp Thiếu Dương về tình huống của Nga Mi Tứ Sơn, đem vị trí mấy am Nico đánh dấu trên bản đồ du lịch của Diệp Thiếu Dương. Trong đó, một tòa là phái Nga Mi. Vương Đạo Kiền nói, năm am Nico này đều là môn phái tu hành, là một môn sư huynh muội trưởng quản. Cái gọi là phái Nga Mi, năm am Nico này đều ở trong đó. Lấy Kính Hoa Am làm trưởng, năm am Nico đều thu tỷ Khưu Ni. Người bạn kia của cậu là nhân sĩ giới pháp thuật sao? Thế Diệp Thiếu Dương trả lời phải. Vương Đạo Kiền lại nói, vậy cậu nên đi Kính Hoa Am tìm kiếm. Kính Hoa Am là chỗ tinh anh đệ tử của Nga Mi Sơn. Đệ tử các viện, phàm là ưu tú trác viện đều sẽ đưa đến Kính Hoa Am. Vương Đạo Kiền nói xong, tìm một cái bút ở trên bản đồ du lịch mà Diệp Thiếu Dương đưa vòng ra, khoanh chỗ năm am Nico, cũng nói cho Diệp Thiếu Dương hạng mục chú ý khi giao tiếp với các Nico. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, có mục tiêu thì dễ xử lý. Chờ một chút, tôi hỏi một sự hơi thái quá. Tôi điện hỏi sư thái ở nơi đó. Vương Đạo Kiền dứt lời, móc điện thoại, gọi một cuộc. Này, Định Tình muội tử, anh là Vương đại ca của em. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Ngư nhìn nhau, cháy xém như là bị sét đánh. Đây là cái gì gọi là đạo sĩ và ni cô? Anh nói này Định Tình muội tử, chỗ bọn em gần đây có người mới không? Cái gì? Phi Phi, anh nào có ý tưởng đó? Hay là một vãn bối của anh tìm người? Nghe bên kia nói vài câu, Vương Đạo Kiền cúp điện thoại, có chút xấu hổ nhìn hai người bọn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, tôi nói này, lão ca, ông không phải là cái dạng vừa đâu, đến cả sư thái. Vương Đạo Kiền vội xua tay, không, không không, đây là một vị sư thái của Kính Hoa Am, thường xuyên theo tôi cùng nhau bố trí thủy bộ đàn trang, cho nên có quen biết, xem như là quan hệ hợp tác làm ăn thôi. Tôi lớn hơn vài tuổi, có lần nhận tôi làm ca ca. Nico nhận đạo sĩ làm ca ca, cái này nghe luôn có một cảm giác không quá thoải mái, nhưng dù gì cũng là việc của người ta, không có quan hệ đến mình. Sư thái này nói như thế nào? Có, nửa tháng gần đây có mười mấy cô nương đến Nga Mi xuất gia, bởi vì bằng cấp không đủ đổi mấy người ra, còn lại sáu người. Bằng cấp không đủ, Diệp Thiếu Dương cạn lời, có thể phiền vị sư thái kia dẫn kiến cho một lần hay không? Vương Đạo Kiền đáp, điều này sao có thể, Kính Hoa Am là nơi tu hành, không mở ra cho bên ngoài, du khách không vào được. Hơn nữa cái cô em này của tôi chỉ là đứng đầu một đường, không có làm chủ được. Vậy còn xin đạo hữu hỗ trợ nghĩ biện pháp giúp cho. Diệp Thiếu Dương liên tục chắp tay. Phen này thật sự là không dễ dàng gì thấy hy vọng, đương nhiên là không thể dễ dàng từ bỏ. Vương Đạo Kiền suy nghĩ, vậy tôi đi tìm Định Tình nghĩ biện pháp cho. Dứt lời lại gọi điện cho Định Tình sư thái, nói ra thỉnh cầu, nói một số lời hay, sau đó cúp điện thoại, nói cho Diệp Thiếu Dương. Định Tình sư thái đáp ứng hỗ trợ, bảo bọn họ bây giờ đi qua gặp mặt rồi nói sau. Hai người mừng rỡ. Vương Đạo Kiền nói, như vậy cũng không thể để người ta hỗ trợ không công. Tôi có một chút dưa muối đậu phụ, cậu giúp tôi cầm qua, coi như là chạy chân. Sau đó bố trí một hồi, thêm chút tiền nhang đèn.

cũng có ấn tượng cao cao gầy gầy. Ai xà má ơi, đẹp thôi rồi, trưởng giáo của chúng ta cũng không bằng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói Nhuế Lãnh Ngọc ở đây, cảm xúc vốn luôn đè nén, nháy mắt bùng nổ, kích động đến cả người run lên, nhìn Định Tình sư thái vô cùng khẩn trương. Sư thái, cô ấy còn chưa có quy y chứ? Chưa, đâu có nhanh như vậy. Tiểu Ngư cũng hưng phấn, nhảy cẫng lên. Trái tim của Diệp Thiếu Dương xem như được bỏ lại vào trong bụng. Định Tình sư thái nói, nghe ta nói xong đã. Am môn Nga Mi Sơn có quy củ, phàm là đến xuất gia, sau khi thông qua xét duyệt đều phải chờ ngày tốt thống nhất quy y. Hôm nay là ngày sinh của Phổ Hiền Bồ Tát, cô gái của ngươi cùng mấy cô nương khác là an bài ở hôm nay quy y. Ta vừa nhìn, nàng dâu của ngươi là người đầu tiên. Diệp Thiếu Dương kích động tiến lên túm lấy tay của bà. Định Tình sư thái dùng sức hất ra, trách mắng, đứa nhỏ này có biết cấp bậc lễ nghĩa hay không? Gì, con xin lỗi, đây là do con kích động, nàng dâu của con... Diệp Thiếu Dương nói theo cách nói của bà ấy, nói thành nàng dâu cũng không có để ý, liền sửa lại, cổ hị bao giờ thì quy y? Định Tình sư thái gập ngón tay tính tính một chút, giờ lành ở giờ mùi ba khắc, à cũng không xác sai biệt lắm, chính là lúc này. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì nhất thời khí huyết dâng trào, muốn lao về phía trong cửa am. Định Tình sư thái vội bước lên phía trước ngăn hắn lại, cánh tay rung lên, một cỗ cương khí áp bách mà đến. Quả nhiên là đệ tử tu hành của Nga Mi Sơn, loại cương khí cường độ này Diệp Thiếu Dương không đáng kể chút nào. Nhưng lại khiến cho Diệp Thiếu Dương tỉnh táo lại, vội vàng đứng lại hỏi Định Tình sư thái, van cầu sư thái, có biện pháp nào ngăn lại không? Nghi thức chỉ cần bắt đầu thì bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn. Hiện tại là còn chưa có bắt đầu, nhưng xuất gia là quyết định của cổ, người ngoài tuyệt đối không thể khuyên bảo, cho nên việc này ta không thể giúp ngươi. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, bà ấy vội vàng nói tiếp, nghe ta nói, thân phận của ta không thể giúp ngươi, chính ngươi tuyệt đối cũng không thể vào, nhưng vị cô nương này có thể đi vào tìm nàng dâu của ngươi, không khuyên nhủ cô ấy hủy bỏ quy y, chuyện này coi như là làm đó. Đây quả thật là một biện pháp. Diệp Thiếu Dương túm lấy Tiểu Ngư, trông cậy vào con đó, vô luận như thế nào cũng không thể để cô ấy quy y, con nói với cô ấy là hiểu lầm thôi. Định Tình sư thái kéo Tiểu Ngư đi vào cửa am, thấp giọng dặn, đợi một lát nữa gặp ai cứ nói là tới đo quần áo cho ta. Nhìn hai người đi vào trong, trong lòng của Diệp Thiếu Dương bất an đứng ngồi không yên, như cả đời chưa từng khẩn trương đến như vậy, trong đầu miên man bất định, đều là hỏng việc. Nghĩ nghĩ, mồ hôi lạnh nhỏ xuống tông tòng. Nhìn thấy tầng cửa thứ nhất của kính hoa am thờ một pho tượng Phật vừa lúc đối mặt với mình, Diệp Thiếu Dương tâm tình rối loạn, chắp tay cầu khẩn, A Di Đà Phật phù hộ. Vớ vẩn, đột nhiên nghĩ đến mình là đạo sĩ, vội vàng hướng trên mặt đất nhổ mấy ngụm nước miếng, thầm nghĩ tội thật, sau đó lại cầu nguyện tam thanh phù hộ. Vô cùng khẩn trương chờ đợi hơn 10 phút, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa thấy là Tiểu Ngư gọi, vội vàng nghe máy. Tiểu sư thúc, không xong rồi, nghi thức đã bắt đầu, người đầu tiên là Lãnh Vũ tỷ, lát nữa sẽ quy y. Cả người Diệp Thiếu Dương run lên, con khuyên nhủ cô ấy đi. Con khuyên rồi nhưng chị không nghe, còn gọi người đem đuổi con ra ngoài, làm sao đây? Tiểu Ngư nghe như cũng muốn khóc. Bây giờ đang ở đâu? Ở giữa, lúc ở trên núi, chúng ta không phải là nhìn thấy trong sân có một pho tượng Thiết Phù Đồ, chính là trên quảng trường đó. Biết rồi, chờ ta. Này! Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại, hít sâu một hơi, nhìn bức tượng Phật ở đằng sau cửa am. Đắc tội với người rồi. Tiếp theo phi thân lao vào, tự tiện xông vào am ni cô, đối với người thường mà nói, cùng lắm thì bị đánh ra. Nhưng với Diệp Thiếu Dương mà nói, hậu quả chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Hắn là đạo môn thiên sư, tự tiện xông vào môn phái Phật gia, hơn nữa lại còn là am ni cô, cấm tất cả nam nhân tiến vào. Nếu như đối phương truy cứu, đệ trình công hội trọng tài giới pháp thuật, mình tuyệt đối sẽ bị khai trừ khỏi giới pháp thuật. Phá hư thành quy giới luật của người khác, cái này giống như kỳ thị chủng tộc, một khi trình lên thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, là bản thân Diệp Thiếu Dương cũng hoàn toàn không thể thừa nhận. Nhưng hắn làm gì còn cách nào lựa chọn. Từ tầng sân thứ nhất đi vào, va phải mấy Nico đang đi tới. Bởi vì trong am chưa bao giờ có nam nhân, mới đầu mấy Nico còn chưa kịp phản ứng. Sau đó một người trong đó kêu lên sợ hãi, cho rằng hắn là du khách lầm sông vào sơn môn, quát lớn hắn mau đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không để ý, tiếp tục chạy về phía trước. Bốn Nico nọ sửng sốt, chắn ở phía trước mặt, cửa sân hẹp, muốn lao qua là không thể. Nhưng Diệp Thiếu Dương đâu có chịu nghe, trong chớp mắt lao vào tầng sân thứ hai. Hiện tại thông tin cũng tiện, bốn Nico vừa đuổi vừa lấy điện thoại di động gọi điện báo cáo tình huống. Diệp Thiếu Dương liên tục xông qua ba đạo sơn môn, ở trong sân phía trước gặp được Tiểu Ngư đang đứng chờ. Tiểu sư thúc ở ngay bên trong, còn đi ra bên ngoài chờ ta, cẩn thận. Trước mắt bây giờ là xã hội pháp trị, đám Nico kia cũng không có khả năng làm gì Tiểu Ngư, nhưng bắt được cô bé này chung quy cũng không có tốt. Tiểu sư thúc cố lên, nhất định phải đem Lãnh Vũ tỷ mang về. Hai tay của Tiểu Ngư khum khum ở bên miệng lớn tiếng la. Trong sân, cạnh cửa sân hình vòm có 5-6 Nico đem cửa sân nhỏ hẹp bịt kín. Diệp Thiếu Dương muốn lao qua, thế nào cũng phải đem các cô đánh bật ra mới được. Mấy tiểu Nico liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, hai tay chống nạnh ưỡn ngực chờ. Chỉ cần người trước mặt lao tới, chắc chắn là sẽ va vào trên ngực các cổ. Các cổ không tin là hắn dám làm như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng biết các cô này có chủ ý quỷ quái. Cho dù là mình thực sự dám lao tới, các cô nhất định sẽ la to phi lễ, sau đó mình sẽ hoàn toàn không giải thích nổi. Nhưng mình không thể không xông vào. Diệp Thiếu Dương một hơi xông qua, tung người nhảy, túm lấy dây leo từ phía trên cổng vòm buông xuống, mượn sức kéo lao lên, tiếp theo nhảy vào trong sân, hướng phía trước mà chạy như điên, đồng thời mở mắt to nhìn lại. Trong cái sân lớn như vậy, có mấy hàng nữ ly đang đứng vây quanh thiết phù đồ bày biện ra hình quạt. Ở dưới thiết phù đồ có bốn nữ ni đang khoanh chân, mặt hướng bốn phương, tay chắp chữ thập, niệm tụng kinh văn. Các nữ ni theo đó hợp thanh, thỉnh thoảng có tiếng chuông từ phía trên đại hùng bảo điện truyền đến, Phật âm văng vẳng, cực kỳ trang nghiêm. Mặt trái của thiết phù đồ có một cô nương toàn thân mặc đồ trắng, quỳ gối trên mặt đất, trên mặt phủ một miếng vải trắng, trên đầu kết thành chữ thập, vòng ra đằng sau đầu, kề sát ở trên mặt, buông mãi cho đến chóp mũi, lộ ra miệng mũi để hít thở mà thôi. Chương 1169, Đại Náo Anico phần 2. Diệp Thiếu Dương biết đây là một loại nghi thức Phật giáo quy y, hình như gọi là tịnh diện. Tựa như chỉ có Nico mới như vậy. Người thụ giới miệng ngậm lá bồ đề, bày tư thế nghiêm túc chờ tụng kinh kết thúc, mới có thể lấy vải trắng xuống mở mắt. Nguyên do cụ thể Diệp Thiếu Dương không rõ. Tình thế cấp bách bắt đầu đánh giá cao thấp. Mái tóc thật dài của em gái kia ở sau đầu xõa tung ra, dài tới dưới vai. Vô luận chiều dài của tóc hay là dáng người đều phù hợp với Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương hướng cô mà hô to: Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc, là ta đây, ta tới tìm cô rồi, đừng có xuất ra. Nhuế Lãnh Ngọc miệng giật giật, tựa như muốn nói gì nhưng lại ngậm lại. Một phản ứng này làm cho Diệp Thiếu Dương tin phán đoán của mình. Người trước mặt này nhất định là Lãnh Ngọc, bằng không trực tiếp mở miệng phủ nhận. Muốn nói lại thôi, đơn giản là đang do dự, cho nên có nên tha thứ cho mình hay không. Lãnh Ngọc, lần trước cô hiểu lầm, tôi và Mộ Thanh Vũ quan hệ gì cũng không có, cái đó một hai câu giải thích không rõ. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đi qua. Lúc này từ trên đại hùng bảo điện truyền đến từng tiếng quát: Ngăn trở cuồng đồ lớn mật này cho ta. Từ bên trong hai bên xương phòng của sân giữa lập tức trào ra mấy chục ni cô, trong tay mỗi người đều cầm kiếm làm từ trúc, đưa ngang ở giữa che giữa Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đang chờ đợi quy y. Ba ni cô áo trắng từ trên đại hùng bảo điện phi thân xuống, bước nhanh tới đứng ở bậc thang trên cùng, ở xa xa mà nhìn qua. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn tới, phát hiện ba ni cô này đại khái đều hơn 30 tuổi, tướng mạo có vài phần tương tự, bộ dáng rất xinh đẹp. Trong đó một người hướng về phía trước bước đi hai bước, trách mắng: Ngươi là người nào, sao lại dám xông vào sơn môn của ta?

Sư Thái là muốn chứng thật tham sân si là độc. Được, ta thừa nhận là được. Nhưng sư Thái người cũng thua rồi. Sư Thái xinh đẹp cả kinh. Ngươi sao lại nói như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn bà cười cười. Sư Thái, ngươi một mặt muốn luận đạo với ta tranh cao thấp, vậy chẳng phải là đã động sân niệm sao? Sư Thái Phật pháp cao thâm, tu hành nhiều năm, cũng chịu sân niệm độc hại. Đạo lý này còn cần tranh cãi sao? Sư Thái xinh đẹp sững sờ, hướng hai vị sư muội bên cạnh nhìn thoáng qua, vẻ mặt lộ hổ thẹn, niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, là hổ thẹn, hổ thẹn. Trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ngươi không hổ là Mao Sơn Thiên Sư, bần ni thua rồi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương lập tức rất có hảo cảm với bà ấy. Đứng đầu một phái, trước mặt đệ tử như vậy, thua là nhận, thật sự là khó có được. Nhưng một đoạn lời kế tiếp của sư thái xinh đẹp lại khiến hắn cao hứng không nổi. Nữ tử này muốn thụ giới quy y, là tâm ý của chính cổ. Bần ni cũng không để cố ý, cũng đã để cố tĩnh tâm 7 ngày, cố vẫn quyết định xuất gia. Bần ni tự nhiên không thể ngăn trở. Người nếu như có thể khuyên cố rời khỏi, bần ni không phản đối. Người khuyên cố không đi, bần ni dựa theo quy củ quy y thụ giới cho cố. Người không có quyền ngăn cản. Chương 1170, Sông Trận, phần 1. Ngươi xâm nhập sơn môn, khinh nhờn kính hoa an ta, thanh tĩnh, phá hỏng cầu nguyện ngày sinh của Phổ Hiền Bồ Tát. Việc này bần ni tự nhiên sẽ không tha cho ngươi. Bần ni pháp danh Tịnh Tuệ, hai vị này là sư muội Minh Tuệ và Khai Tuệ. Lần trước ngươi triệu tập mọi người chiến một trận phong yêu, ba người chúng ta bởi vì chủ trì đàn tràng Địa Tạng Bồ Tát không thể phân thân đến, đáng tiếc. Sau này nghe nói Diệp Thiên Sư đã nắm giữ tinh túy của pháp thuật đạo môn, pháp lực đăng phong tạo cực, đáng tiếc vẫn chưa kiến thức. Hôm nay đúng lúc xem một phen thân thủ của Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nhìn thoáng qua ít nhất mấy chục đến hơn trăm ni cô trước mặt, âm thầm hít một hơi. Ngoan ngoãn, phen này phải đánh, Sa Luân Chiến cũng định đem mình đùa chết. Ta nói có thể không đánh được không? Ta là chỉ biết chóc quỷ, không quá am hiểu đấu pháp với người. Tĩnh Tuệ sư thái đáp. Không đấu sinh tử, chúng ta bày trận, ngươi phá trận là được. Diệp Thiếu Dương nói. Trận phá rồi thì làm sao? Trận phá tự nhiên theo ngươi, nếu không được. Tĩnh Tuệ sư thái chỉ thiết phù đồ đằng sau, bên cạnh có một cái lư hương hình vuông dạng sen lạc, trong đó cắm một cây trường nhiên hương. Cái gọi là trường nhiên hương chính là hương lớn, giống như cây gậy, to bằng cánh tay trẻ con. Một nén nhang có thể đốt rất lâu, cho nên gọi là trường nhiên hương. Trước mắt, cây này đốt hơn phân nửa, chỉ còn dài như cái ngó sen. Pháp hoa hội của Phật gia chúng ta luôn luôn là đốt trường nhiên hương để tính thời gian cầu nguyện. Nén hương này còn có thể đốt một khắc đồng hồ. Một khắc sau, tụng xong kinh văn, pháp hội công đức viên mãn, sẽ bắt đầu nghi thức quy y. Chờ cô nương này quy y thì là người của Mang Nga Mi Sơn. Người muốn mang cố đi thì phải hỏi ta đã. Cho nên mình chỉ có 15 phút đồng hồ. Tâm niệm khẽ động, Duyệt Thuyết Dương quyết không nương tay, bước nhanh hướng Nhuế Lãnh Ngọc mà lao đi. Các ni cô đối diện lập tức vùng kiếm đến chắn lại. Đắc tội rồi. Diệp Thiếu Dương thi triển Thiên Cương Bộ, từ một góc độ không có khả năng chui qua kiếm trận, hai tay vỗ lên vai hai tiểu ni cô, lòng bàn tay mang theo vài vần cương khí. Hai tiểu ni cô dĩ nhiên là không phải đối thủ, lập tức bị chấn động sang một bên. Diệp Thiếu Dương từ giữa bức tường mở ra một lỗ hổng, lập tức hướng Nhuế Lãnh Ngọc phóng đi. Mắt thấy sắp đến trước mặt, hai tỷ muội bên người của Tịnh Tuệ là Minh Tuệ cùng Khai Tuệ, hai vị sư thái phi thân đến, một người cầm trong tay chảy báu, một người cầm phất trần làm phép ở trên không. Tầng tầng cương khí đập vào mặt, đem Diệp Thiếu Dương gắt gao ngăn cản, cao thấp vây công. Hai vị này đều là trưởng lão của Nga Mi Sơn, thực lực giao thủ, Diệp Thiếu Dương mới biết được hai người tu vi sâu, lập tức dính vào trong chiến đấu không rút ra được. Tứ cửu khởi trận, còn lại tiếp tục niệm kinh. Tĩnh Tuệ Sư Thái ra lệnh một tiếng, có độ một nửa nữ ni đồng loạt tiến lên, tụ lại ở bên hai người sư thái, đem Diệp Thiếu Dương bao vây tầng tầng. Người còn lại tiếp tục ngồi xuống, mắt không nhìn nghiêng, cùng lên tiếng niệm kinh. Tĩnh Tuệ Sư Thái đứng trên bậc thang xem chiến đấu. Diệp Thiếu Dương, người thân là đạo môn thiên sư, lại không để ý quê cổ, lấy thân nam nhi xông vào Kính Hoa Am ta, người biết hậu quả như thế nào không? Khai Tuệ Sư Thái quát. Diệp Thiếu Dương vừa phản kích vừa cười nói, sư thái nói lời này, cái gì gọi là lấy thân nam nhi? Ta muốn lấy thân nữ nhi cũng đâu có được đâu. Sư thái nói có đúng hay không? Câm mồm! Khai Tuệ Sư Thái giận dữ, miệng toàn là ô ngôn uế ngữ, còn ra thể thống gì? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương buồn bực. Sư thái, người nói vậy thì không, ta không hiểu. Ta nói thật, tại sao lại thành ô ngôn uế ngữ? Người khẩu vị này cũng là quá nhẹ nhỉ. Lại nói, người hỏi như vậy không có ý nghĩa đâu. Ta đến cũng đến rồi, hậu quả gì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Khai Tuệ Sư Thái cả giận, ngươi nhận thì tốt rồi, đợi bần ni bắt ngươi giao cho Mao Sơn Thanh Vân Tử xử lý, xem lão có còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương cười thầm trong lòng, nghĩ ngươi tìm được sư phụ ta rồi nói, đằng nào ta cũng đang muốn tìm lão. Ánh mắt hướng bên cạnh quét tới, phát hiện mình hoàn toàn bị bao vây. Một đám ni cô kia, người cầm trong tay kiếm trúc, mỗi người đều mặc tăng bào màu trắng, khẩu đại cừu thâm nhìn mình, không ngừng hướng một phương xoay tròn, nhìn qua giống như là một đóa hoa sen lớn. Nhiều ni cô như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên trải qua cảnh này. Trong đầu sinh ra một loại cảm giác phim truyền hình cổ trang. Hơn nữa, đối phương lại là đệ tử Nga Mi, đáng tiếc mình không có phải là Trương Vô Kỵ. Diệp Thiếu Dương lấy một địch hai, hai vị sư thái pháp lực cực kỳ cao thâm, phối hợp ăn ý, trong một khoảng thời gian ngắn lực lượng tương đương. Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng liếc cây trường nhân hương càng cháy càng ngắn, trong lòng có chút sốt ruột. Đột nhiên đảo mắt, ánh mắt từ trên mặt của hai vị sư thái đảo qua. Hai vị sư thái bộ dáng thật giống nhau mà, còn có cả Tĩnh Tuệ Sư Thái. Ta đoán chắc các người khẳng định là ba chị em. Ba chị em cũng xinh đẹp như vậy, thật sự là khó có. Hai vị sư thái ngậm miệng không nói, nhưng vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, lại còn có một chút xấu hổ. Hai vị sư thái, ba tỷ mỗi các người cùng nhau xuất ra, cha mẹ trong nhà nhất định là rất tức giận. Cầm mồm! Minh Tuệ Sư Thái trách mắng, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên trong am, nào có cha mẹ gì. Khai Tuệ Sư Thái nói, sư tỷ không cần để ý hắn, thằng nhãi này đang cố ý dùng ngôn ngữ kích thích nhiễu loạn tâm thần của chúng ta. Trong lúc bà nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ép người về phía trước, giơ trưởng đánh tới. Hai tay của Khai Tuệ Sư Thái dựng trước ngực, tay như hoa lan, trong miệng niệm Phật môn Lục Tự Đại Minh Chú, hình thành một kết giới Phật quang đem Diệp Thiếu Dương ngăn trở. Minh Tuệ Sư Thái cũng gia nhập, hai tay nắm vào nhau, từng đầu ngón tay xếp chồng tạo thành vô tướng kiếp ấn, tăng thêm uy lực của kết giới. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy áp lực gấp bội, lùi lại phía sau mấy bước, sợ bị kết giới hoàn toàn phong tỏa. Từ trong đai lưng lấy ra 6 tấm linh phủ, đầu đuôi nối tiếp, linh khí dâng trào, hình thành hỗn nguyên trận thế, mạnh mẽ chặn lại Phật quang của kết giới. Hai người giữ nhau không thôi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương sốt ruột, nghiến răng một cái, hướng trên kết giới dán 3 tấm thần phủ, niệm chú cùng nhau kích hoạt, bộc phát ra một luồng linh lực cực kỳ khủng bố, cho dù là ban ngày vẫn cực kỳ bắt mắt. Lục Tự Đại Minh Chú và Vô Tướng Kiếp Ấn tạo thành kết giới, bị mạnh mẽ đánh ra một lỗ hổng. Hai vị sư thái liên tục lùi mấy bước, còn muốn tổ chức phản kích, Diệp Thiếu Dương đã từ bên người các cổ lướt qua. Diệp Thiên Sư, quả nhiên là rất cao minh. Đối với kết quả lần này, Tĩnh Tuệ Sư Thái cũng không khỏi giật mình, hét lên một tiếng, lạc trận. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Thiên Cương Bộ, vốn định một hơi công phá vòng vây do đám đông ni cô hình thành. Kết quả, những ni cô này đột nhiên co rút một chỗ, nhảy lên thiết phù đồ, mỗi một tầng đứng mấy người. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, dừng bước, nhìn một màn quái đản. Có ý tứ gì? Định làm xiếc đấy à? Khai Tuệ, Minh Tuệ, hai vị sư thái đứng ở góc dưới hai bên trái phải của thiết phù đồ. Minh Tuệ thì đứng ở đỉnh tháp chỗ cao nhất, hai tay chắp chữ thập, pháp tướng trang nghiêm. Đại uy Thiên Long, Lăng Lan Già Diệp, Bàn Nhược Bồ Đề, Bất Động Minh Vương Chân Chân Ấn. Chương 1171. Phía sau là Phạn Văn. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, chỉ nhớ được bốn chữ Bất Động Minh Vương. Nico còn lại theo Minh Tuệ sư thái cùng nhau niệm kinh. Không bao lâu, thiết phù đồ đen xì xì ở dưới áp lực của các Nico kích phát cùng thêm vào, tỏa ra từng đợt Phật quang, phối hợp với tụng kinh ở phía sau, xoay quanh trên không, lấy thiết phù đồ làm hình, hình thành một bảo tháp vàng lấp lánh. Minh Tuệ, Tịnh Tuệ, Khai Tuệ, ba vị sư thái thân như bồ đề chói lọi, vừa lúc chính đỉnh cùng hai điểm tựa bảo tháp. Ánh sáng bảo tháp luồng sáng hạ thẳng, đem bốn phía thiết phù đồ. Toàn bộ Nico đang niệm kinh, cả Nhuế Lãnh Ngọc chờ đợi quy y đều bao bọc ở bên trong. Diệp Thiên Sư, ngươi nếu như muốn ngăn cản quy y, phải phá Bất Động Minh Vương tôn giả tướng này của ta, còn có đại khái có 10 phút thôi. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, nhìn về phía Thường Nhiên Hương. Không xong, Thường Nhiên Hương chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn. Bất Động Minh Vương tôn giả tướng, Diệp Thiếu Dương cũng có chút hiểu biết. Cái này cần 28 người phối hợp, tam giác định thế, hình thành một pháp tướng cực kỳ đáng sợ. Về phần đáng sợ như thế nào, Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thử, không hiểu đạo lý cho lắm. Đã không có thời gian thử nữa, Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đại khai đại hợp, hướng bức tường Phật quang mà vỗ đến. Vốn tưởng sẽ phải gặp phải cản trở rất lớn, ấy không ngờ Phật quang lại trầm xuống, tạo ra một lỗ hổng, đem Diệp Thiếu Dương hút vào. Đây là cái tình huống mẹ gì vậy? Không phải là kết giới sao? Nhẹ nhàng như vậy đã phá giải, thật là không có đạo lý. Diệp Thiếu Dương còn đang chần chừ, chỉ thấy xung quanh phong vân đại biến. Ở trong một khoảng trống nho nhỏ lại là mây lành lơ lửng, trong đó có nâng một pho tượng Phật cầm tháp vàng, bốn phương tám hướng mỗi tay đều cầm pháp khí khác nhau. Bốn mặt Phật vẻ mặt khác nhau, bày biện ra vui giận bi thương, bốn loại sắc mặt hết sức uy nghiêm sinh động. Bốn mặt Phật mở miệng vàng lớn tiếng tụng niệm kinh Phật. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe mới nhớ tới kinh văn này hẳn là những ni cô kia luôn luôn niệm, chỉ là mình sau khi vào trận âm thanh đột nhiên to lên, hơn nữa cũng trở nên hùng hậu. Tượng Phật trang nghiêm cộng thêm Phật âm kinh văn như là thôi miên vậy. Cho dù là người bình thường cũng không tin Phật, thân ở trong cảnh này sợ cũng sẽ cúi người bái lạy. Từ nay về sau quy y. Diệp Thiếu Dương lại không một chút dao động, hắn thân là đạo sĩ, tín ngưỡng kiên định, nghe Phật âm này căn bản là không có bất kỳ cảm giác sung sướng gì, ngược lại cảm thấy ồn ào. Chỉ trong chốc lát đã cảm thấy bắt đầu thấp thỏm bực bội. Đột nhiên tỉnh ngộ, tác dụng của Phật âm này chỉ sợ là dùng để nhiễu loạn tâm trí của người ta. Lập tức dùng sức cắn chót lưỡi, nương theo đau đớn mà tỉnh táo, cao giọng niệm: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lấy Đạo Đức Kinh để đối kháng kinh Phật, trong đầu nhất thời là một mảng trống không. Diệp Thiếu Dương nếm được ngon ngọt, lại sửa niệm: Tiêu Giao Du, Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh vi côn, côn trì đại, bất chi kỳ kỳ thiên lý giã, hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. Nam mô A Di Đà Phật. Từng tiếng ngâm đinh tai nhức óc, trong Phật bốn phương tám hướng một khuôn mặt đại biểu nộ đột nhiên xuyên thấu tượng Phật nhảy xuống, hóa thân thành Nộ Thiên Tôn, một bàn tay hướng Diệp Thiếu Dương mà ập đến. Nam mô A Di Đà Phật. Rốt cuộc cũng động thủ. Lúc trước đối phó với những ni cô, Diệp Thiếu Dương sợ ngộ thương, có điều cố kỵ, không dám dùng lưỡi của binh khí, cho nên pháp thuật cũng không thi triển. Ra được hết, sớm đã nghẹn một bụng. Bây giờ lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lao thẳng lên. Sinh linh vô tri,

Trên mặt của Tĩnh Tuệ không có bất cứ biểu cảm, thản nhiên nói: Cái gì là có ý tứ? Người có bảo bối này cộng thêm lại hội tụ lực lượng trận pháp, chúng ta đánh một trận hẳn hoi, bất luận thắng thua cũng là thống khoái một hồi. Người đầy chỉ thủ chứ không công, chính người không cảm thấy rất nhàm chán sao? Thắng thì có gì thú vui? Diệp Thiếu Dương cố ý khích tướng, nhưng Tĩnh Tuệ căn bản là không có mắc bẫy, thản nhiên nói: Bần ni không muốn đấu pháp với ngươi. Thú vui của bần ni chính là bám trụ ngươi, cho ngươi thất vọng mà về, cho ngươi trả giá đất hôm nay dám tự tiện xông vào sơn môn. Được, được, được, người, người ác thật đấy. Diệp Thiếu Dương biết Nico này đạo tâm vững vàng, dựa vào lừa dối là không thể. Lại nhìn Thường Nhiên Hương kia hầu như đã cháy đến gốc, nhiều nhất cũng chỉ là chuyện dăm 3 phút đồng hồ. Khai Tuệ và Minh Tuệ, hai vị sư thái, còn cả các Nico bày trận ở phía sau, trên mặt đều không kìm lòng được lộ ra đắc ý, tựa như đã nắm chắc phần thắng. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương còn có biện pháp nào có thể đột phá phòng thủ hoàn toàn không thể phá hủy này. Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương trầm xuống: Đừng có ép ta. Đem Thái Ất Phất Trần thu lại, đột nhiên rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng Tĩnh Tuệ đi tới. Đám đông Nico lập tức phát ra tiếng kinh ngạc than thở. Khai Tuệ sư thái lớn tiếng kêu lên: Đào kiếm không có mắt, Diệp Thiếu Dương, là đấu pháp, ngươi đây là muốn liều mạng sao? Ta chính là muốn liều mạng, ta chỉ có thể liều mạng. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: Ta hôm nay nhất định phải mang đi nữ nhân của ta. Nếu như cản ta, ta chỉ có thể liều mạng. Cho dù ngày sau lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, ta cũng nhận. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Diệp Thiếu Dương nói xong, vung kiếm hướng Tĩnh Tuệ chém tới. Sắc mặt của Tĩnh Tuệ không đổi, vung Nga Mi Kim Diệp, triệu tập lực lượng trận pháp, binh đến tướng trận. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian đi chiến đấu thêm, cắn chót lưỡi, hướng trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm phun lên một búng máu, lấy ngón trỏ chấm máu vẽ bùa, tiếp theo dán một tấm thần phù trên lưỡi kiếm. Trong nháy mắt, Long Tuyển kiếm cùng Nga Mi Kim Diệp va chạm, kích phát thần phù, tật phong như sấm, đầu chuyển hỏa vũ đều hội tụ ở trên lưỡi kiếm. Thất Tinh Long Tuyển kiếm kịch liệt run rẩy, tự như không chịu nổi linh uy cường đại như thế. Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, mặc cho linh lực đang cắn trả, nghiến răng không buông. Hắn đã đem toàn bộ năng lượng đặt ở trên một kiếm này, linh lực cực lớn, nháy mắt đem pháp tướng bất động Minh Vương đánh một lỗ thủng, hướng đỉnh đầu của Tĩnh Tuệ chém tới. Tĩnh Tuệ vội vàng tế ra Nga Mi Kim Diệp, gắt gao trụ vững bảo kiếm, trên mặt hiện ra nét cố sức. Sư thái, ta với ngươi không oán không thù, hơn nữa đều là đồng môn giới pháp thuật, ta thật sự không muốn giết ngươi, nhưng ta hôm nay chí ở nhất định là phải làm được, ngươi nhường ta một trận đi. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, dùng sức chém xuống, nghiến răng nghiến lợi. Bằng không, ta phát lực, một khi phá Nga Mi Kim Diệp này của ngươi, ta sợ là mình không thu được, sẽ đả thương người đấy. Tĩnh Tuệ sư thái nhìn hắn, vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Ta không vào địa ngục, ai vào? Có cần thiết hay không? Diệp Thiếu Dương trầm giọng chất vấn. Cái loại sự tình này, vì sao phải liều sinh tử? Có. Tĩnh Tuệ thản nhiên, Phật tranh một nén nhang, lập tức nói với Tả Hữu: Diệp Thiếu Dương này không phải là thực muốn giết ta, hắn là muốn mượn một chiêu này hấp dẫn các ngươi tới cứu viện. Pháp tướng không có sức nối liền, tự nhiên phá. Nhớ kỹ, mặc kệ hắn làm gì với ta, các ngươi cũng không thể rời khỏi bản vị. Ở phía sau, đám Khai Tuệ lo lắng cho sự an nguy của bà, vốn tính không để ý đến, nghĩ đến cứu viện, đột nhiên nghe Tĩnh Tuệ nói như vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giữ vững vị trí của mình. Niệm kinh, ai niệm kinh, ai kết ấn thì kết ấn. Người thực sự cảm thấy ta không dám động thủ sao? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Vốn mình quả thật là có ý như vậy, mới cố ý giả bộ thêm hung ác một chút. Mặc kệ là Tĩnh Tuệ hay các Nico bên cạnh gia nhập trận pháp, chỉ cần một bên tin lùi bước mất vị trí, mình thừa cơ mà lên phá tan pháp tướng. quỷ kế khó lường như vậy, Diệp Thiếu Dương vốn có 100% nắm chắc đắc thủ, kết quả lại bị Tĩnh Tuệ một lời xé toạc. Hiện tại đâm lao thì phải theo lao rồi. Tĩnh Tuệ cười nhạt. Thật ra thì ta vẫn chưa nhìn thấu. Ta nói chỉ để bọn họ yên tâm. Diệp Thiếu Dương, ta cá là ngươi không dám. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Hừng sắp hết rồi. Tĩnh Tuệ sư thái không quay đầu lại, kêu lớn: chuẩn bị quy y. Một ni cô cao tuổi từ trong đội ngũ ngâm sướng kinh văn đứng dậy, đi hướng sương phòng bên cạnh, bưng ra một cái khay dùng vải đen phủ, đi đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc. Chỉ là đang chờ Thường Nhiên Hương tắt, giờ lành vừa đến lập tức quy y. Đừng có ép ta! Diệp Thiếu Dương hét lớn, trong cơ thể cương khí tăng vọt, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm mãnh liệt như hỏa ép xuống. Phành một tiếng vang lên, Nga Mi Kim Diệp bật ra, cường khí thổi rơi cả mũ ở đỉnh đầu của Tĩnh Tuệ, lộ ra một cái đầu bóng loáng. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Tĩnh Tuệ, cách đầu chỉ còn không đến 2 tấc. Sư phụ, sư tỷ! Toàn bộ mọi người đang dừng chuyện mình đang làm, kinh hô nhưng lại không dám vọng động. Con mắt của Tĩnh Tuệ đang nhắm chậm rãi mở, hai tay chắp chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn không rời mắt. Làm chuyện của các ngươi đi. Nữ tin nữ ni thấy Diệp Thiếu Dương tay cầm kiếm cũng không có ý chém xuống, lúc này mới yên lòng, tiếp tục niệm kinh làm phép. Một ngụm cương khí tan mất, cả người Diệp Thiếu Dương mệt mỏi vô cùng, nặng nề phun ra một hơi. Tĩnh Tuệ ngẩng đầu nhìn chăm chăm Diệp Thiếu Dương: ngươi vì sao không chém? Diệp Thiếu Dương thu lại Thất Tinh Long Tuyển Kiếm: kiếm của ta chỉ dùng để chạm yêu trừ ma, không phải là tự tàn sát lẫn nhau. Khóe miệng của Tĩnh Tuệ hiện ra một ý cười, nhẹ nhàng gật đầu: tốt, tốt, chỉ là đáng tiếc bần ni vẫn không thể để ngươi đi qua. Ngươi nói vì sao? Nói xong niệm một Phật hiệu, triệu đến Nga Mi Kim Diệp cầm trong tay, cùng các đệ tử tiếp tục niệm kinh bày trận. Rất nhanh, pháp tướng Bất Động Minh Vương bị Diệp Thiếu Dương chém ra chỗ hỏng đã được hồi phục. Diệp Thiếu Dương nói: bởi vì ngươi nói muốn vây khốn ta, hiện tại lại thả ta, ngươi sẽ rất mất mặt. Tĩnh Tuệ đáp: ngươi xuất gia nào có mặt mũi gì? Diệp Thiếu Dương thu lại bảo kiếm, một lần nữa lấy ra Thái Ất Phất Trần bắt đầu cường công. Thường Niên Hương chỉ còn lại một chút, ánh lửa đã tối. Diệp Thiếu Dương đánh giá nhiều nhất chỉ độ 1-2 phút nhất định sẽ tắt, trong lòng sốt ruột, gia tăng tiến công, đồng thời hỏi: vì sao? Tĩnh Tuệ phòng ngự, đồng thời chậm rãi đáp: thiên cơ bất khả lộ. Chương 1173, khinh nhờn. Nếu như không phải hiện tại đang là lúc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương thật muốn quỳ bái bà ta. Ta nói, sư thái, người chơi ta sao? Tĩnh Tuệ thở dài: Diệp Thiếu Dương, giữa ngươi và cô ấy là một hồi tình kiếp. Ngươi ngay cả cái đau khổ nho nhỏ này cũng không thể bài trừ, tương lai làm sao mà ứng đối với thiên kiếp? Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này, tâm tình trở nên trầm trọng. Tình kiếp, cái loại sự tình này tạm thời mặc kệ. Mỹ nữ sư thái này ý là đang khảo nghiệm mình. Sư thái, thật ra một phen giao phong này, ta đã tìm được biện pháp phá Bất Động Minh Vương này của ngươi, ít nhất có 3 cái. Diệp Thiếu Dương nói nhanh: một là liều mạng với ngươi, như vừa rồi tất nhiên có thể đánh ra lỗ thủng, đáng tiếc là ta không thể liều mạng với ngươi. 2, lấy nhanh phá chậm, ngươi tuy phòng thủ đến giọt nước cũng không lọt, nhưng chỉ cần ta có tốc độ đủ nhanh, chưa phát tới mức khiến cho ngươi theo không kịp, ngươi sẽ thua. Tĩnh Tuệ để ý phòng ngự, mỉm cười không nói: nhưng loại tốc độ này cần không ngừng chiến đấu tích lũy, chậm rãi đem thời gian tạo ra, trước mắt thời gian lại không đủ, chỉ có thể dùng loại biện pháp 3. Sư thái, đắc tội rồi. Dứt lời tế ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, điên cuồng cuốn đến, tự mình tung lên. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ giống như một cái lều đem hai người bao phủ, che tầm mắt. Tĩnh Tuệ sư thái nhíu mày, không rõ nguyên do, còn đang phòng thủ thì đột nhiên thấy trên mặt Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười mất dạy, dịu dàng nói: "Sư Thái, người thật đẹp, vì sao trẻ tuổi đã xuất gia rồi?" Nói xong nhướng bà nháy nháy mắt. Tĩnh Tuệ giật mình, lập tức lĩnh ngộ cái gọi là biện pháp của Diệp Thiếu Dương là gì, lợi dụng lời nói đùa bỡn để mình tâm thần thất thủ, chỉ cần một ý niệm sai lầm, trận pháp tự phá. "Diệp Thiếu Dương, biện pháp này của ngươi cũng thật không biết xấu hổ, nhưng bần ni nghiên cứu Phật pháp đã lâu, lòng đã như nước lặng, chiêu này của ngươi vô dụng thôi." "Có chắc không?" Diệp Thiếu Dương nương theo tiếng công phất trần từ bên cổ của bà xẹt qua. "Sư Thái, người nói kính hoa am này vì sao không cho nam nhân tiến vào? Có phải hay không từng người cũng đã từng tổn thương vì tình hận đàn ông?" Tĩnh Tuệ nhớ tới chuyện cũ, vội vàng niệm chú tĩnh tâm, dứt khoát ngồi xuống thầm đọc chú ngữ, đem Nga Mi Kim Diệp phủ lên người, mượn dùng lực lượng trận pháp để bảo vệ quanh thân như là một cái chuông vàng. Bất động minh vương pháp tướng chính là cần tâm thần vững chắc, không để thứ bên ngoài tác động. Có thể lực bảo pháp tướng chu toàn, nếu như động, bất động minh vương này tự nhiên sẽ xong việc. Tĩnh Tuệ sư thái có đại giác ngộ, Diệp Thiếu Dương đã dùng biện pháp đáng khinh này tiếp tục chiến đấu, dễ dàng bị đối phương dẫn theo tiết tấu mà dứt khoát ngồi xuống bảo vệ quanh thân. Biết rõ Diệp Thiếu Dương không có dám giết mình, nhắm mắt cho hắn cái không xem, không nghe, không nghĩ, mặc cho hắn lăn qua lộn lại. Dù sao hương cũng sắp tắt, chỉ cần chống đỡ qua một chút thời gian, cuối cùng này đại công cáo thành. "Diệp Thiếu Dương, không phải là bần ni, thế nào cũng phải đối nghịch với ngươi, thật sự là vì ngươi tương lai không chịu tình kiếp." Tĩnh Tuệ ở trong lòng thở dài, đột nhiên cảm giác tay bị người ta tóm lấy, mở mắt phát hiện ra Diệp Thiếu Dương ngồi đối diện mình cười hề hề. "Sư Thái, tay của người thật mềm mại." Nói xong cầm tay của bà bắt đầu thưởng thức. Tuy biết đối phương là cố ý chọc giận mình, nhưng trong lòng cảm giác xấu hổ và giận dữ cũng là du nhiên nhi sinh. Tĩnh Tuệ liên tục niệm 3 lần tĩnh tâm chú mới buộc cho bản thân mình bình tĩnh, nói với Diệp Thiếu Dương: "Bần ni xuất gia nhiều năm, đạo tâm vững vàng, ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì cả." Diệp Thiếu Dương nắm tay ngọc đặt ở trên miệng, tạo thế như muốn hôn xuống. Tĩnh Tuệ cố nén xấu hổ giận dữ, nhắm mắt lại. "Chẳng qua là một cái túi da mà thôi. Nếu mà chấp mê tướng này thì tướng này phi thực, phá tướng phá không, được thấy ngạ Phật." "Sư Thái, nói làm gì, mặt của ngươi đỏ lên rồi." "Cái gì? Là cái gì?" Tĩnh Tuệ mở mắt, thấy Diệp Thiếu Dương buông tay của mình, trong lòng cảm thấy thoải mái. Vừa định thở phào một hơi, Diệp Thiếu Dương nói: "Cược một ván. Lúc trước ngươi cược ta không dám giết ngươi, ngươi thắng. Cược một lần nữa, ngươi xem ta có dám hôn ngươi hay không." "Cái gì?" Tĩnh Tuệ giật mình, hoàn toàn không ngờ Diệp Thiếu Dương lại dùng thủ đoạn đáng khinh mất dạy như vậy. "Ngươi xinh đẹp như vậy, tuy là Nico nhưng mà hôn ngươi ta cũng không thiệt." Diệp Thiếu Dương nói xong đem miệng chậm rãi ghé lên. Tình huống lúc này thực sự là quỷ dị, chưa từng thấy trong cuộc đời của Tĩnh Tuệ. Bà ta run rẩy một hồi, đôi mắt bắt đầu có dao động. Diệp Thiếu Dương thì đang cố làm ra cái khuôn mặt mất dạy khả ố nhất mà từ từ tiến lại. Hết tập 158. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like